từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 906, kỳ quái Lục Trọng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hỏi nhìn thoáng qua Lục Thần, cảm giác cực kỳ chất phác dáng vẻ ngươi ở đây trên cái đảo này ở đã bao nhiêu năm? Ta cũng không nhớ rõ. Lục Thần nói rằng, rất tốt, ngược lại cũng thản nhiên tự đắc không tranh quyền thế. Lục Thần gật đầu, nhìn bề ngoài, hắn là hỏi gì đáp nấy, chi vô bất ngôn, thực tế lúc này, Lục Thần nội tâm kích động vạn phần. Thật vất vả trông được có người tới a, đây chính là ra đảo duy nhất cơ hội. Những người này không có coi hắn là hồi sự, như vậy dễ dàng hơn che giấu mình, không cho bọn họ khả nghi. Các vị, các ngươi thật xa qua đây, nhất định mệt muốn chết rồi a, ta bên này mới là một ít hải sản, không bằng tới nếm thử a, ta chỗ này khó có được tới một người, cũng cho ta tận tận tình địa chủ. Lục Thần nhiệt tình nói rằng, hai người nữ đệ tử che miệng cười trộm, qua đây cũng liền cá biệt giờ đồng hồ, có cái gì cực khổ. Ai nha, đừng nói như vậy chớ, đó là chúng ta có cửu trảo, đối với hắn cái này đại tu sư mà nói, phỏng chừng đều không thể xuyên qua hung ma hải. Đúng vậy à, ngươi xem hắn chặt đứt một cánh tay, đoán chừng là ra biển thời điểm, bị hải thú tập kích. Những người này niên kỳ cũng không lớn, thấy Lục Thần chỉ là nhất giới hải dân, quả nhiên là không có gì để phòng tâm. Khó có được đi ra một chuyến, thật dài hải sản cũng không tệ. Vị đại thúc này, chúng ta đây sẽ không khách khí. Lục Thần vội vàng cười nói, có cái gì tốt khách khí, ta chỗ này khác không có, hàng hải sản không ăn hết. Nói, vội vàng dẫn theo mấy người tới đến chính mình huyệt động. Hỏa trên kệ cá nướng đã sắp được rồi, hương vị tràn, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lục Thần thoáng ra công, đưa cho hai người nữ đệ tử. Mấy vị chờ, lập tức tốt, nữ đệ tử kia ngượng ngùng nói. Sư huynh ta đây nếm trước nếm a, hai người thận trọng cắn một cái tinh tế thưởng thức phía sau, nhất thời trợn to hai mắt. Ăn ngon, chúng ta học viện thức ăn căn bản không cách nào so với. Có muốn hay không khoa trương như vậy, có ăn ngon như vậy sao, quảng cáo. Thật sự rất tốt ăn, cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế có đặc sắc cá nướng. Lục Thần ở một bên, hơi thả lỏng một hơi, xem ra ăn hàng loại sinh vật này, khắp nơi đều có a, không bao lâu, bên đống lửa, những người này đã làm thành một vòng, mỗi người đều đối với Lục Thần tay nghề khen không dứt miệng. Bầu không khí lập tức dung hiệp đứng lên. Vị đại thúc này, người tay nghề này thực sự tốt a, người đứng ở hòn đảo nhỏ này, khoát tài a, đại thúc ngươi nấu nướng là bao nhiêu cấp? Lục Thần vừa cười vừa nói, bình thường ta cũng không có chuyện gì, chính là nghiên cứu nấu. Bây giờ là cửu tinh nấu nướng đại sư, cửu tinh a, trách không được đâu. Chúng ta bên kia, người người cũng nghĩ tu tiên, đều không người như vậy chuyên chú cùng nấu. Đại thúc ngươi theo chúng ta đi học viện a, lấy thủ nghệ của ngươi, ở thực sảnh một cái tồi không khó. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể có lộc ăn. Lục Thần nói rằng, kỳ thực ta cũng muốn rời đi nơi này, chỉ là các ngươi cũng chứng kiến ta cái dạng này, căn bản không xảy ra hung ma hải. Cái gọi là hung ma hải, Lục Thần trước đây căn bản cũng không biết, hay là nghe những người này mới vừa nói. Cái này không khó a, đại thúc có lòng muốn đi ra ngoài, chúng ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, cũng chính là nhiều người mà thôi. Lục Thần trên mặt không có biểu tình gì, quan tâm bên trong sắp kích động khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc phải ly khai cái này cái gì phá đảo, cửu trảo tốc độ so với cửu dực nhanh gấp mấy lần, chân chính là đằng vân giá vụ, không bao lâu, Lục Thần đã nhìn không thấy hòn đảo nhỏ kia. Trên cao nhìn xuống, Lục Thần cũng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Hung ma hải phạm vi cực lớn, hòn đảo nhỏ kia tiêu thất trong tầm mắt lúc hầu như liếc nhìn lại tất cả đều là đại hải. Nếu không phải là sư phụ đem cửu trảo cho chúng ta mượn, thật đúng là không dám tới hung ma hải a, một gã đệ tử nói rằng. Hiện tại hung ma hải coi như bình tĩnh, nếu như đến buổi tối, chân chính là quần ma loạn vũ, coi như chúng ta nếu như rớt tại hải lý, cũng là một chữ. Chết, Lục Thần nghe bọn người kia đàm luận hung ma hải, trong lòng hồ nghi. Hung ma hải hung hiểm như thế sao? Hắn ở trong biển ngây người không biết bao nhiêu ngày, cũng không biết bao nhiêu yêu thú bị chính mình hấp thu. Kết quả chính là biến dị một cái như vậy rác rưởi long trùng, thực sự là khóc không ra nước mắt. Bất quá dường như cửu trảo đẳng cấp rất cao, là bọn hắn một vị sư phụ tòa kỵ, chính bọn nó không cách nào xuyên qua hung ma hải. Ngũ trọng thiên vực boss thật đúng là đủ cẩn thận dè đặt, rõ ràng biết mình cơ hồ không có còn sống khả năng, vẫn là đem hắn vứt xuống hung ma hải lý, đây là sợ chính mình bị chết không đủ triệt để a, bút chướng này, sau này nhất định phải hảo hảo với hắn tính toán rõ ràng sở. Ước chừng hơn một giờ, Lục Thần đã thấy phía trước đại lục. Đó là Lục Trọng Thiên đại lục sao? Các vị, xin hỏi, đó chính là Lục Trọng Thiên lục địa sao? Lục Thần hỏi, hắn mới hỏi xong, vài cái học viên đệ tử nhìn lẫn nhau một cái, không khỏi cười rộ lên. Đại thúc ngươi thực sự là ở trên đảo đợi thời gian quá lâu, liền thế giới bên ngoài đều không nhớ sao? Thịnh Nguyên Đại Lục tự nhiên là thuộc về Lục Trọng Thiên. Đối phương trả lời, làm cho Lục Thần sửng sốt một chút. Mảnh này đại lục tên gọi là Thịnh Nguyên Đại Lục nhưng là lại không phải Lục Trọng Thiên, nó chỉ là thuộc về Lục Trọng Thiên, nói cách khác Lục Trọng Thiên bên trong còn có rất nhiều như vậy đại lục. Lục Thần biết chính mình hỏi tới nữa, đối phương không khỏi biết khả nghi, chỉ có thể nhịn ở nghi vấn theo những thứ này học viện đệ tử. Nửa giờ sau, Cửu Dực ở một tòa cao vót ngọn núi trước xoay quanh mấy tuần, ngừng lại. Lục Thần chú ý một cái học viện tên gọi Thánh Vũ Học Viện, cũng không tại người trong núi đề cử cho hắn hai đại học viện nhóm. Quảng cáo, đại thúc ngươi xác định không ở lại chúng ta Thánh Vũ sao? Nơi này đãi ngộ tốt vô cùng, một gã nữ đệ tử nói rằng. Lục Thần mỉm cười, đa tạ, ta muốn trước đi ra ngoài một chút nhìn. Cái kia, vậy được rồi, ngươi cầm cái này tấm lâm thời thông hành phù xuống núi, thông hành phù hữu hiệu thời gian là 2 giờ, ngươi muốn trong khoảng thời gian này mau sớm xuống núi. Lục Thần tiếp nhận tấm bùa này giấy, thực sự phi thường cảm tạ các ngươi, nếu như về sau có cơ hội ta sẽ hảo hảo cảm ơn các ngươi. Đó là nhất định, yêu cầu của chúng ta cũng không cao, lại mời chúng ta ăn một bữa thì tốt rồi. Nữ hài cười nói, Lục Thần là từ trong lòng cảm tạ đám này học viện đệ tử A, tuy nói hắn không có thẳng thắn thành khẩn đối đãi, đó cũng là con nan môn tri ẩn, nếu để cho người đem hắn cùng với huyết sát chi tượng liên hệ tới, lấy thực lực của hắn bây giờ, sợ rằng khó có thể địch nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chung, hắn đối với cái này Thánh Vũ Học Viện ấn tượng rất tốt. Đúng rồi, còn có một sự tình, muốn xin hỏi một chút các vị. Xin hỏi các ngươi biết Vô Niệm Thánh Viện cùng Lôi Đình Thánh Viện sao? Lôi Đình Thánh Viện chúng ta chưa từng nghe qua, bất quá, nếu có thể gọi, Thánh, Viện, nói rõ thực lực cũng mạnh phi thường. À hát, đương nhiên, Vô Niệm Thánh Viện muốn ngoại trừ, bọn họ. Ha ha ha, bọn họ căn bản không tính là một cái học viện. Tên đệ tử này nhịn không được cười rộ lên, Lục Trọng Thiên nha, được xưng là tu luyện thiên vực, nơi này là tu luyện hoàng kim thiên vực, có thể hay không vì càng cao thiên vực đánh hạ sát thật cơ sở, liền nhất cử ở chỗ này, mỗi bên đại học viện, thế lực, môn phái khó có thể tính toán, chúng ta cũng vô pháp nhận thức tất cả học viện. Đại thúc ngươi hỏi cái này để làm gì? Lục Thần vội vàng cười nói, ồ ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không có gì. Được rồi, đại thúc vậy ngươi mau sớm xuống núi A, thông hành phù mất đi hiệu lực về sau, ngươi liền không cách nào trong núi đi lại. Lục Thần lần nữa nói tạ ơn phía sau, rất nhanh xuống núi. Cuối cùng là từ hung ma hải đi ra, bất quá dường như hiện ở nghi vấn trong lòng hắn lại càng ngày càng nhiều. A Tây A, cái này phải chết Lục Trọng Thiên, rốt cuộc là cái quỷ gì? Lục Thần không khỏi mắng, tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 5. Cách chương.